Chương 2. 07 năm Đoạn Nguyệt nhảy nhót tới. Ha ha ha, Kiều Mộc xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Cái này đậu bỉ, hoàn toàn như trước đây nói nhiều, mặc dù ngay từ đầu rất ghét bỏ nó, có thế thiếu đi lời kia làm nhảm âm thanh, cũng thật là không có thói quen. Ngươi thật sự là đáng sợ, thói quen liền tự nhiên mà vậy dưới thói quen đi. Dạng này liền cao hứng nha. Ta còn không có lấy ra ngươi một lòng muốn định chế đồ tốt cho ngươi đâu. Mạc Liên cười móc ra một chi tay cỡ bàn tay chảy gỗ, trên đó bao trùm lấy một tầng lít nha lít nhít làm cho lòng người kinh hãi gai ngược, lại còn bôi một tầng màu vàng chất lỏng, hiện ra vàng óng ánh hào quang. Tiêu Mục nghĩ thầm quả thực, căn này kim chảy gỗ nhìn qua cũng thật là khéo léo đẹp đẽ lại đẹp mắt. Tiếp nhận thái tử đưa tới chảy gỗ, Tiêu Mục lật qua lật lại thấy nhìn không chuyến mắt, cơ hồ yêu thích không nỡ rời tay. Mặc, đây là ngươi được đồng bạn kim kim. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm nói một câu, nhưng làm thái tử cho vui sướng. Tiểu mục tay nhỏ có chút hất lên, lòng bàn tay chảy gỗ liền chợt biến dài tăng béo, thoáng qua liền trở thành gia dụng chảy gỗ lớn nhỏ. Thực ra này chảy gỗ còn có thể lại lâu một chút, chỉ là nơi đây không gian tương đối nhỏ hẹp, tiểu mục như vậy coi như thôi. Nàng kích động vén rèm lên một góc, huyền lực cắm nhả, chảy gỗ thượng phát ra một đạo nhạt nhẽo kim mang chui ra ngoài cửa sổ, vang một tiếng vang thật lớn qua đi. Phụ cận một cái xếp lên tuyết lớn chống chết, nháy mắt nổ tung chia 5 x 7, tuyết rơi yên lặng bay lên. Tiêu mục chỉ là dùng một chút huyền lực, chảy gỗ liền có như thế uy lực, cái này khiến nàng tâm tình càng phát ra không tệ. Mạc Liên không khỏi nhìn mà than thở, đưa tay nhéo nhéo tiểu gia hỏa gương mặt, tiểu kiều cũng thật là lợi hại, như thế thuận lợi liền để linh khí nhận chủ thần phục. Nếu như đổi thường nhân, vẹn vẹn là thuần phục linh khí này một đường. Chỉ sợ cũng phải bỏ ra 3 ngày 2 đêm không chỉ thế. Linh khí không thể so huyền khí, đó cũng đều là có linh tính, hơn nữa đó cũng đều là muốn linh sư ở trên người mới có thể hàng phục sử dụng. Một cái cấp 11 huyền sư, không cần tốn nhiều sức đã thu một cái có thể trưởng thành cấp 15 linh khí, chuyện này nói ra xem chừng QNZ không ai dám tin. Loại này cực phẩm tài liệu máu rèn kim còn thừa lại một bộ phận. Ta xem chừng đem ngươi kia phòng ngự khí tăng lên một chút hẳn là đủ rồi. Ngươi trước tiên đem phòng ngự khí cho ta, 2 ngày này ngoan ngoãn để ở nhà, ta rèn đúc xong liền đưa tới cho ngươi. Nhìn, nay chẳng phải có cơ hội công khai đưa tới cửa gặp hắn kiểu kiểu đây kiểu một yên lặng đem đầu ngón tay chiếc nhận hái được cho hắn. Cái kia, có thể hay không sửa đổi một chút tạo hình đổi cái này vỏ trứng gà tỉ như phòng ngự bích trướng như thế là được rồi. Mạc Liên dùng sức lắc đầu. Chỉ có thể đổi thành một đóa hoa hình dạng. Tiêu Mục kéo ra khỏe miệng, cũng không biết hắn có phải hay không đang lừa dối chính mình, vội vàng khoát tay nói, vậy quên đi, vẫn là vỏ trứng gà đi nếu là thật cho hắn đổi thành một đóa hoa, đem chính mình bao vây ở bên trong, kia ha ha đát, ra sân đánh nhau lúc còn không phải đem người chết cười a tốt. Mặc Liền cười híp mắt đồng ý vừa thu hồi kiểu kiểu chiếc nhẫn, xe ngựa chợt liền một cái sóc này dừng lại. Bên ngoài lên một trận nho nhỏ bạo động, không không được ngươi bá màn xe vén lên, một đạo cao thân hình bỗng nhiên hướng trên xe nhảy một cái, tiểu kiều Đoạn Nguyệt. Tiểu Mục khẽ nhếch miệng nhỏ, nhìn qua cái kia hướng nàng đánh tới thanh niên. Chỉ thấy thái tử sáng mắt chân nhanh một cước liền đạp tới, thuận tiện một tay lấy nàng kiểu kiều cầu tiến trong ngực. Đoạn Nguyệt không có nhào hắn kiểu kiều, còn kém chút bị Mạc Liên một cước đạp xuống xe ngựa, một trương ngọc trí vô song khuôn mặt tuấn tú, nháy mắt tinh chuyển âm.